Đế bá, chương 6450, truyền thuyết có một con rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong, Hoàng Long cùng Bá Hổ đều đã từng phỏng đoán qua, cũng đều đã từng đi đánh giá qua, cũng đều đã từng đi tưởng tượng qua. Nhưng là, đây hết thảy đều không phải là toàn bộ. Dù sao, hết thảy đều quá mức xa xôi, mà lại, tại phía sau này thần bí, vẫn luôn không phải bọn hắn có khả năng cảm giác, cho các ngươi thời gian, cho các ngươi cơ hội, đầy đủ thời gian, đầy đủ cơ hội, liền để các ngươi tinh không tổ long đại thành, trạng thái đỉnh cao nhất phía dưới đại thành, Lý Thất Dạng thản nhiên nói, như vậy, các ngươi tưởng tượng một chút. Các ngươi tinh không tổ long, cường đại đến như thế nào tình trạng? Hoàng Long cùng Bá Hổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cuối cùng Bá Hổ mười phần có lòng tin nói, Chúa tể kỷ nguyên, chim nổi vạn thế, có phải hay không rất cường đại? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Hoàng Long cùng Bá Hổ đều gật đầu, bọn hắn đều không thể không thừa nhận. Đây đã là cường đại nhất một loại trạng thái. Ở trong nhân thế, bất luận là đến cỡ nào vô địch tiên đế, bất luận là đến cỡ nào vô song tồn tại, đều đã không đạt được loại trạng thái này. Coi như đạt được một cái kỷ nguyên bên trong, cũng chính là lác đác không có mấy tồn tại. Chúa tể kỷ nguyên, chim nổi vạn thế, đây chính là vô thượng cự đầu. Có lẽ có thể đứng đỉnh phong nhất phía trên vô thượng cự đầu. Lý Thất Dạng thản nhiên nói, như vậy, các ngươi nói một chút, liền kỷ nguyên này còn sót lại. Trước mắt các ngươi suy nghĩ kỷ nguyên này, nó tại đỉnh phong thời điểm, nó tại cường thịnh thời điểm, lại là cường đại cỡ nào đâu? Lý Thất Dạng lời như vậy, lập tức để Hoàng Long cùng Bá Hổ cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Bọn hắn đều là quét dọn toàn bộ còn sót lại. Quản chi bọn hắn không thể tận mắt nhìn thấy kỷ nguyên này cường đại. Nhưng là, bọn hắn từ còn sót lại chiến trường có thể phỏng đoán. Coi như bọn hắn hôm nay cường đại như vậy, tại cái kia đỉnh phong kỷ nguyên bên trong, bọn hắn cũng chỉ bất quá là con tôm nhỏ tồn tại. Cũng chính là trá quát một thời đại. Nhưng là, tại một cái kỷ nguyên bên trong, vậy cũng chẳng qua là bọt nước nho nhỏ thôi. Các ngươi nói nó là thần thú kỷ nguyên cũng tốt, yêu thú kỷ nguyên cũng được. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, tại kỷ nguyên như vậy bên trong, có đại thành chân long, đại thành tiên hoàng, đại thành thao thiết. Các ngươi có thể tưởng tượng bên trong thần thú, đều tại bọn chúng chi phối lấy toàn bộ kỷ nguyên. Bọn chúng vô địch lấy toàn bộ kỷ nguyên. Một màn này, Lý Thất Dạ từ từ nói đến, cùng Vàng Long Bá Hổ bọn hắn trong tưởng tượng một dạng. Đây chính là bọn họ trong tưởng tượng kỷ nguyên. Tại kỷ nguyên như vậy bên trong, không có nhân tộc, cũng không có những chủng tộc khác. Chính là yêu thú, thần thú kỷ nguyên, là yêu thú, thần thú chi phối lấy toàn bộ kỷ nguyên. Rong chơi bay lượn thiên địa. Nhưng là, Lý Thất Dạ nói đến đây, dừng một chút, chậm chậm nói, các ngươi trong suy nghĩ kỷ nguyên, một cái đỉnh thịnh không gì sánh được thần thú kỷ nguyên, một cái đỉnh phong không gì sánh được yêu thú kỷ nguyên. Cuối cùng là kết quả như thế nào? Hôi phi yên diệt, hay là thành một cái bãi săn? Lời như vậy vừa nói ra, để Hoàng Long, Bá Hổ nội tâm kịch chấn. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm phát lạnh, quản chi bọn hắn đã từng lường trước qua, cũng từng phỏng đoán qua, nhưng là, Lý Thất Dạ nói ra, loại kia phân lượng, hoàn toàn là không giống với, ở trong năm tháng xa xưa kia, tại cái kia tinh không xa xôi dưới, săn mồi lấy chân long, nuốt chửng thần hoàng, tách rời lấy thao thiết, Lý Thất Dạ ung dung nói. Ở thời điểm này, thanh âm của hắn xuyên qua mười phần xa xưa tuế nguyệt. Tựa hồ xuyên qua tinh không. Ở thời điểm này, tinh hà kia trong vòng xoáy, đều giống như có cái gì sinh linh thức tỉnh một dạng. Tựa hồ, đem sinh linh như vậy mang về cái kia đáng sợ trong thời gian. Tại thanh âm như vậy bên trong, giật mình là thời gian xuyên thẳng qua. Hoàng Long, Bá Hổ ở thời điểm này, tại Lý Thất Dạ từng câu từng chữ bên trong, tựa như là tận mắt thấy lúc ấy phát sinh hết thảy. Tại như thế một cái đỉnh thịnh kỷ nguyên bên trong, Chân Long, Tiên Hoàng, thao thiết các loại đại thành thần thú, chính là kỷ nguyên này vô thượng chúa tể, đã là kỷ nguyên này chí cao tồn tại. Nhưng là, khi chí ám thời khắc giáng lâm thời điểm, sự tình đáng sợ phát sinh, quản chi là lại vô địch Chân Long, Tiên Hoàng, cuối cùng cũng khó khăn trốn bị bắt ăn vận rủi. Dạng này chỉ ám thời điểm, bao phủ toàn bộ kỷ nguyên. Cuối cùng, toàn bộ kỷ nguyên tùy theo băng diệt. Cuối cùng, các người trong suy nghĩ cường thịnh kỷ nguyên, cũng theo đó hủy diệt, tan theo mây khói, chẳng qua là trở thành phế tích thôi. Cuối cùng, chẳng qua là một cái tàn phá cổ chiến trường thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ở thời điểm này, Hoàng Long, Bá Hổ bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó thất thần. Quản chi bọn hắn đã từng phỏng đoán qua, đây đã là trong lòng bọn họ một loại sợ hãi. Nhưng là, Lý Thất Dạ thuật lại một lần vào lúc đó đã từng phát sinh sự tình. Mà lại, đây không phải tưởng tượng, cái này hoàn toàn chính xác thật là phát sinh qua sự tình. 10 phần thảm liệt, 10 phần tàn khốc. Chí ám thời khắc, vô cùng đáng sợ, công tử, là biết đương thời phát sinh hết thảy. Cuối cùng, Hoàng Long thần thái dã không khỏi ngưng trọng không gì sánh được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là, ta cũng là đào móc một ít gì đó, biết đến so với các ngươi nhiều một chút mà thôi. Như vậy, là tồn tại dạng nào săn mồi đây hết thảy? Bá Hổ không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, trong miệng phun ra hai chữ: "Tham xa, tham xa." Hoàng Long cùng Bá Hổ bọn hắn vừa nghe đến "Tham xa" cái tên này thời điểm, dường như sấm sét tại trong lòng của bọn hắn nổ tung. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tê cả da đầu, không khỏi vì đó một giật mình. Ba, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, vòng xoáy tinh không bên trong bốc lên một cái tinh không bong bóng. Vẻn vẹn tinh không bong bóng, nhưng là, rơi vào trong nhân thế, có thể nói là diệt thế, gặp tinh hà trong vòng xoáy đều có phản ứng. Tại thời khắc này, đối với Hoàng Long cùng Bá Hổ mà nói, bọn hắn liền biết đây là sự thật, cũng không phải là Lý Thất Dạ tín khẩu nói vậy. Cũng không phải là nói miệng không bằng chứng. Nói như vậy, các ngươi là biết cái này tham xà tên. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời, Hoàng Long cùng Bá Hổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Tham xà, một cái tên như thế. Trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đào hải lãng, để bọn hắn tâm thần không gì sánh được khuấy động. Cảm thấy rung động sao? Lại hoặc là không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, nhưng là, thường thường, chuyện như vậy, chính là một loại trạng thái bình thường, không thể nào là tham xa. Bá Hổ không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói, bọn hắn đều có chút khó mà tin, bọn hắn muốn phản bác Lý Thất Dạ, nhưng là, chỉ sợ, sự thật chính là như vậy. Quản chi bọn hắn không muốn đi thừa nhận, nhưng là, sự thật cũng sẽ không bởi vì bọn hắn mà sửa đổi. Vậy các ngươi cho rằng là ai đây? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Bá Hổ cùng Hoàng Long cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Bọn hắn quét tìm kỷ nguyên này còn sót lại, dùng thời gian rất dài. Có thể nói, đối với dạng này còn sót lại, bọn hắn không sai biệt lắm như lòng bàn tay. Tại ở trong đó, bọn hắn đã từng phỏng đoán qua, thậm chí có đáng sợ ý nghĩ, nhưng là không thể đi chứng thực. Cho nên, bọn hắn không nguyện ý tiến hành tùy tiện phỏng đoán. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ chính miệng nói ra, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn hợp lý lúc phỏng đoán. Cũng không sai, trong nhân thế, xưa nay không tồn tại chúa cứu thế. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, các ngươi tự nhận là chúa cứu thế sao? Các ngươi cho là, chính mình có thể cứu vớt dạng này một cái kỷ nguyên sao? Nếu như, các ngươi thật có được thực lực cường đại như vậy đằng sau, các ngươi thật sẽ đi cứu vớt dạng này một cái kỷ nguyên sao? Lại hoặc là, các ngươi có hoàn toàn tương phản lựa chọn đâu? Hết thảy, đều đã có cảm giác biết. Nhưng là, Lý Thất Dạ những lời này, mặt đem Hoàng Long cùng Bá Hổ đẩy lên chân chính lựa chọn trước mặt. Đối mặt chân chính lựa chọn thời điểm, có lẽ đây mới thực sự là đang khảo nghiệm bọn hắn thời điểm. Mà lại, ta còn muốn nói đúng lắm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tham xa, đủ đáng sợ đi, săn mồi đây hết thảy, chân long cũng tốt, tiên hoàng cũng được, đều thành trong miệng nó mỹ thực. Nhưng là, chân chính cùng so sánh, hắn hay là nộn một chút. Dù sao, mỗi một lần săn mồi nha, chắc chắn sẽ có chút không trôi chảy thời điểm. Bằng không, còn có cái gì kỷ nguyên còn sót lại? Bằng không, các ngươi còn muốn đợi đến cái gì tinh không tổ long? Những vật này, vậy cũng là không còn tồn tại. Nếu là có cơ hội, có thể đi nhìn xem mặt khác thủ bút. Lý Thất Dạ ung dung nói, tay kia bút chi tinh có thể coi là nghệ thuật, thậm chí là xưng là hoàn mỹ nghệ thuật. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, năm đó Hoang lão đầu, hắn tại đỉnh phong thời điểm, hắn tay kia bút, cái kia thật là để cho người ta sợ hãi thán phục. Vậy đơn giản chính là một vị đại sư nghệ thuật bút. Ngươi không phải đem người ta giết sao? Bá Hổ không khỏi nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, cái này, ta cũng phải đa tạ lão Tạc Thiên, nếu không phải người ta chặt một đao, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy, cũng sẽ không rơi xuống chật vật như thế tình trạng. Hoàng Long cùng Bá Hổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Qua một hồi lâu, Hoàng Long nhịn không được hỏi, tham xa, có đó không? Hỏi ra lời như vậy thời điểm, Hoàng Long cùng Bá Hổ bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó rùng mình. Trong chớp mắt này, bọn hắn luôn cảm giác trong hắc ám, có đồ vật gì muốn nhìn bọn hắn chằm chằm một dạng. Tại, ta cũng đang tìm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, luận nghệ thuật, người ta đích thật là không bằng mấy vị kia đại sư thủ bút. Nhưng là, nó thiên tính không thể coi thường, lại biết ẩn núp, điểm này, nó cũng là đại sư, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục, nếu không, nó cũng sẽ trở thành bị bắt ăn tồn tại. Lời như vậy, để Hoàng Long cùng Bá Hổ trong nội tâm phát lạnh, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Chuyện như vậy, bọn hắn cũng từng tưởng tượng qua, đã từng là phỏng đoán qua, nhưng là hiện tại xem ra, xa xa không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn cũng sẽ để mắt tới ngươi, Bá Hổ không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói, cái này lại không phải chuyện gì xấu. Ta còn thực sự ưa thích bị để mắt tới. Nếu như không để mắt tới ta, đó mới là một kiện chuyện phiền phức. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Hoàng Long cùng Bá Hổ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lấy lại tinh thần, bọn hắn đã có thể suy đoán Lý Thất Dạ muốn làm gì. Cái này khiến trong lòng bọn hắn hít một hơi lãnh khí. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền. An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.